Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Lương Hồng Anh nàng đại gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong lần nữa đi vào lớp học cửa đã. Là sáng sớm ngày thứ hai chuyện, làm hắn bước chân bước vào cửa phòng học nháy mắt. Nguyên bản huyên náo trong phòng học đột nhiên yên lặng như tờ. Đem Vạn Phong sợ hết hồn, bước ra chân phải cứng rắn là không dám rơi xuống mặt đất lên. Rất sợ đạp đến nơi sấm. Tình huống gì trong lớp bạn học rất nhiều người cũng nhìn hắn. Có ánh mắt đờ đẫn, có ánh mắt bình tĩnh, có ánh mắt cuồng nhiệt. Ở tin chắc mặt không có đất sấm sau đó, Vạn Phong mới đem chân rơi xuống mặt đất. Những bạn học này chẳng lẽ tập thể đau bụng liền đến chỗ ngồi để cặp sách xuống liếc một cái ngồi. Cùng bàn Trương Hồng Tinh, trong lớp người chuyện gì xảy ra ngu ngốc liền, ngày hôm qua bờ sông. Chuyện trong lớp người đều biết, bờ sông chuyện bờ sông không phải đạp Chu lão nhị mặt sao? Cái này không có gì đi chiều hôm qua trường học không phải nghỉ sao? Bọn họ làm sao nhanh như vậy cũng biết, chẳng lẽ là giáo viên thể dục những cái kia phế vật nói bị người ta đánh như vậy sự việc vậy có thể nói ra tới đây nên là dài một viên nhiều hai bút đầu loại. Chuyện này có thể không để cho trường học biết cuối cùng. Dẫu sao tìm người trong xã hội đánh nhau cũng không phải là cái gì sẽ để cho trường học khen ngợi. Chuyện là có bạn học chiều hôm qua vô tình ở Hồng Thạch kéo tử nhìn thấy. Cái này thì không chiêu, cũng không thể đi đem học sinh kia đánh một trận đi, bất quá trường học thật giống như còn không biết chuyện này, cả buổi trưa chuyện gì vậy không phát sinh. Buổi trưa lúc ăn cơm Vạn Phong gọi lên Giang Quân và Đàm Thắng. Các người hai cái sau này buổi trưa không cần mang cơm, theo ta ăn. Giang Quân nghe vậy quét liền đem mới vừa mở ra hộp cơm tử khép lại. Kêu một tiếng, quá tốt, Đàm Thắng vậy không sai biệt lắm diễn cảm. Lương Hồng Anh hướng về phía Giang Quân trợn trắng mắt, không tiền đồ. Giang Quân không chút khách khí, người có tiền đồ. Lương Hồng Anh vỗ bàn một cái trách mắng đứng lên. Vạn Phong vậy hàng là không dễ chọc, nhưng người cái Giang Quân lại cũng dám cho lão nương mặt mũi. Người sẽ ném cái ghế, ta quăng lên cái ghế bảo đảm so ngươi ném tàn nhẫn. Có thể còn không chờ nàng nói chuyện, Vạn Phong bên kia ngược lại là lên tiếng. Làm sao, người vậy muốn đi theo ta đi tăng một lần hảo nha. Có người nữ sinh phụng bồi cũng không tệ. Lương Hồng Anh lập tức nhụt chí. Ai muốn đi theo ngươi đi tăng một lần nha. Giang Quân cười giống như hí khúc dặm mặt trắng tựa như. Được, dám đi không không dám đi, có cái gì không dám. Ngươi còn dám ăn ta làm sao? Giang Quân lập tức làm động tác mời, mời, Lương Hồng Anh nói xong. Cũng hối hận, đi theo người ta đi ăn cơm đây coi là cái gì, nhưng nhìn Giang Quân vậy thiếu làm thịt dáng vẻ. Lương Hồng Anh hừ một tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực thật đúng là liền đi ra phòng học. Vạn Phong cũng có chút sững sờ. Các nàng này thật đúng là đi nha. Đàm Thắng đi đem Trần Văn Tâm và Từ Oánh cũng gọi tới đi. Trần Văn Tâm và Từ Oánh không có cùng Vạn Phong phân ở một lớp. Hai nàng một cái ở lớp 3 một cái ở 6 ban. Trần Văn Tâm và Từ Oánh từ trong lớp chạy đến làm gì? Mang các người đi thối giữa một cái. Thối, giữa đi nơi nào thối giữa, lên hiệu ăn nha. Trần Văn Tâm và Từ Oánh lập tức hân hoan khích lệ. Xem được Lương Hồng Anh sửng sốt một chút. Trường học tương uy học sinh trai gái bây giờ như thế hòa hợp sao? Người sớm nên dẫn chúng ta đi ăn một bữa. Ồ, nàng là ai vậy? Trần Văn Tâm lúc này mới nhìn thấy Lương Hồng Anh. Đồng học của lớp chúng ta Lương Hồng Anh, ngươi sẽ không lại xem ta không đi trở về nói cho. Phượng tỷ, Trần Văn Tâm hướng về phía Lương Hồng Anh trừng mắt một cái. Lương Hồng Anh tâm tình buồn rầu, nữ sinh này tật xấu gì, chừng ta làm gì vì vậy vậy trợn mắt nhìn trở về. Từ Oánh vừa thấy Trần Văn Tâm và Lương Hồng Anh trừng lên, lập tức gia nhập chiến đoàn. Vạn Phong hết ý kiến, các người làm gì trên con đường lớn, con gà chọi nha cũng cho ta đem ánh mắt. Làm bình thường, đồ chơi gì nha, ba phụ nữ cái này mới khôi phục bình thường. Bất quá vẫn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiệm cơm người đã biết Vạn Phong, tên này liên tiếp ở chỗ này ăn nửa tháng cơm. Các người ngồi, ta đi gọi thức ăn. Có bạn học tới lại không thể ăn nữa cay đậu hũ. Bất quá cay đậu hũ hắn vẫn điểm. Cái này tiệm cơm cay đậu hũ làm vô cùng nói. Hết lần này tới lần khác hắn lại thích ăn đậu hũ. Lúc này trong tiệm cơm vậy không việc gì quá đồ tốt. Có thịt cũng không tệ. Thức ăn trừ bắp cải củ cà rốt, thức ăn chua cũng không có gì đồ chơi. Vạn Phong muốn bắp cải thịt xào, xem thịt đoạn, thịt kho, sợi khoai tây thịt xào và củ cà rốt hầm thịt bò cộng thêm một miếng cay đậu hũ. Cơm chính là lớn cơm, chén nhỏ mỗi người hai chén. Những người này ở đây nhà cơ hồ hàng ngày chính là vườn bắp cháo bắp bánh bột ngô. Bắt trước gạo cơm có thể mãnh sặc. Thật ra thì những thức ăn này rất giống nhau. Liền như nhau hàng hải sản cũng không có. Nhưng lập tức khiến cho như vậy Lương Hồng Anh cũng là lấy làm kinh hãi. Tên khốn này có tiền như vậy sao, cái này một tấn cơm phỏng đoán 2-3 khối không có. Đợi trong thức ăn đủ Vạn Phong gọi ăn cơm, đừng ngại quá. Bắt đầu ăn, ai ngại quá ai mò không. Trần Văn Tâm cố ý ngồi ở Vạn Phong và Lương Hồng Anh ở giữa đem Vạn Phong và Lương Hồng Anh tách rời ra. Ta sẽ đối Phượng tỷ phụ trách. Vạn Phong khóc cười không được, người phụ trách cái giám nha. Lương Hồng Anh còn đần độn hỏi, Phượng tỷ là ai vậy? Hắn tức phụ, Giang Quân ở bên cạnh tiếp một câu. Lương Hồng Anh một miếng cơm thiếu chút nữa nghẹn ở trong miệng. Hàng này 14 tuổi thì có tức phụ con dâu nuôi từ nhỏ đính hôn từ bé, người phụ nữ vật này thật là một quái vật. Lúc tới lẫn nhau mắt gà chọi Trần Văn Tâm và Lương Hồng Anh. Ở cơm ăn hoàn sau này sẽ trường học thời điểm lại khoác vai nhau thân thiết, liền ngươi không nhìn lầm, cái này hai tên đã tốt, còn kém mặc một cái quần cụt liền. Lương Hồng Anh rất nhanh liền thông qua. Trần Văn Tâm miệng biết Vạn Phong ở Tương Uy học sinh trong tại sao có cao như vậy uy tín. Các người hoa hậu như thế lợi hại nha, ngày nào mang ta đi các người hoa hậu xem có được hay không, hẳn nha. Vậy thì chủ nhật như thế nào ta mang ngươi đi nhìn chúng ta một chút hoa hậu hãng may quần áo. Bây giờ Hồng Nhai trên đường chính lưu hành kiểu đều là chúng ta hoa hậu hãng may quần áo làm được. Vạn Phong tức phụ chính là hãng may quần áo xưởng trường. Như thế lợi hại, Văn Tâm. Vậy ngươi nói ta nếu là trung học tốt nghiệp đến các người hãng may quần áo đi làm việc, Vạn Phong tức phụ sẽ muốn ta sao? Dĩ nhiên muốn. Bây giờ hãng may quần áo bên trong có công xã Hắc Tiều, công xã Cô Sơn, còn có Đại Anh công xã người. Chúng ta là một cái công xã nàng càng hẳn muốn. Ta biểu tỷ mới hạ học ở nhà nhàn rỗi, nàng có thể hay không đến các người đi nơi nào làm việc nha? Dĩ nhiên có thể. Nàng muốn nguyện ý tới chủ nhật ngươi mang nàng tới đây xem. Từ Hoánh ngược lại là không có. Cùng Lương Hồng Anh quan hệ phát triển nhanh như vậy, nàng lạc hậu mấy bước kéo lại Vạn Phong nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao phải đem Lương Hồng Anh gọi tới? Thế vấn đề, ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Ngươi tên này không phải là và nàng, nghĩ gì vậy, chúng ta liền là bạn học. Giống như ta và ngươi như nhau. Chẳng lẽ hai ta còn có một chân? Hừ, cũng biết ngươi trong miệng không mọc ra ngà voi. Sự việc tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Có một tầng quan hệ Vạn Phong chưa nói. Công xã Lương thư ký là Lương Hồng Anh nàng đại gia. Bọn họ Lương gia đàn ông hưng vượng nhưng phái nữ liền khan hiếm. Bọn họ ca 4-5 đứa bé trai có hơn 10 cái, coi như Lương Hồng Anh một cái như vậy bé gái. Hàng này lão được cưng chiều, nàng đại gia vui vẻ vui mừng hàng này. Những thứ này là hắn sáng hôm nay mới biết, dĩ nhiên phải đem Lương Hồng Anh kéo đến mình trong vòng tới. Coi như bây giờ không dùng, ai ngờ ngày nào liền sáng lên đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiugạch-nối-can-gia-ai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.